Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chiêu số giống vậy. Nhìn thấy Aozora chế phục Limbo phân thân, Nagato lông mày lập tức nhíu lại, không khỏi đồng bộ hiểu ký ức cùng thị giác. Chỉ thấy tuyết bay trên bầu trời, hai cái cự long đuổi theo hắn thông linh đi ra ngộ. Hai cái cự long, một là màu vàng viêm long, một là u minh quỷ long. Cái trước hắn biết là Aozora nhẫn thuật, tự hồ có được chính mình linh trí. Nếu như không sử dụng nhân gian đạo đối phó, trong thời gian ngắn là bất tử bất diệt trạng thái. Cái sau hắn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá xem có thể so với vĩ thú chakra, Nagato cũng biết khó đối phó. U minh quỷ long cái kia màu tím nhạt câu ngọc Rinnegan càng làm cho hắn biết. Đây có lẽ là Aozora dùng chính mình Rinnegan chế tạo thông linh thú. Làm hắn im lặng là, con kia u minh quỷ long trên thân mỗi giờ mỗi khắc tản ra vô tận ác ý. Cái này để ngộ mọi việc đều thuận lợi, cảm giác ác ý dị năng mất đi tác dụng. Ngộ đoán không ra nó ý nghĩ, chỉ có thể áp dụng cứng đối cứng phương pháp. Nhưng u minh quỷ long thực lực so ngộ không kém là bao nhiêu. Lại có màu vàng viêm long phụ trợ, ngộ vậy mà rơi vào hạ phong. Mà còn Onoki cũng không phải xem kịch, thỉnh thoảng bắn ra hai đạo trần độn công kích ngộ, làm cho ngộ cũng chỉ có thể nỗ lực thấy thế. Căn bản không có nửa điểm cơ hội đến giúp chính mình. Càng ngày càng khó quấn. Nagato mở mắt nhìn về phía Aozora. Trong mắt sát ý cùng kiêng kỵ nặng hơn mấy phần. Bành. Đem Nagato Limbo phân thân ngọn lửa trên người hút đi. Aozora vung vẩy màu vàng xiềng xích đem hắn nặng nề mà đập xuống đất. Gia cố phong ấn. Aozora vừa mới nói xong, ba cái am hiểu phong ấn thuật ảnh vệ đội thành viên liền lách mình đến Limbo phân thân xung quanh. Bắt đầu kết phong ấn thuật thức. Nagato thấy thế, đưa tay đối với Aozora phương hướng chính là một cái Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, nháy mắt, trước đến gia cố phong ấn mọi người chính là một cái lảo đảo. Sau đó trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh đẩy bay đi ra. Oanh! Kim giáp thần tướng nhanh chóng đem tam tiên lưỡng nhận đao trùng điệp cắm vào đại địa. Ổn định thân hình, thân ở thần tướng trong cơ thể Aozora cũng không bị Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, ảnh hưởng, để Nagato Limbo phân thân không có bị giải cứu ra. Nagato nhíu mày, hắn Limbo Hengoku, luân mộ biên ngục, chỉ có thể chế tạo ra hai cái Limbo phân thân. Thiếu một cái đối hắn chiến lực đều là cực lớn suy yếu. Trong mắt lãnh sắc chợt lóe lên, Nagato trong lòng có mới chủ ý. Tu La Đạo, theo quát khẽ một tiếng, phía sau hắn mọc ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần pháo đài. Sau đó liên tiếp không ngừng đạn đạo phóng ra hướng Aozora. Tất nhiên tạm thời không giải cứu được Limbo phân thân, như vậy lấy kiềm chế Uchiha Aozora cũng là có thể. Muốn dùng Limbo phân thân ràng buộc ở ta. Aozora lập tức nhìn rõ Nagato ý nghĩ. Nếu như không có những người khác tự do chính mình liền phải dùng rất nhiều chakra áp chế Limbo phân thân. Không những hao phí hắn chakra, đồng dạng suy yếu hắn tính cơ động. Một bên suy nghĩ phương pháp giải quyết, Aozora một bên giải ra trong tay áo một cái quyển trục. Thổ độn Doryuheki, thổ lưu bích. Quyển trục bên trong miếng đất rơi xuống đất, nháy mắt biến thành từng tòa núi đá, ngăn tại Aozora trước mặt, ầm ầm, hỏa lực tiếng nổ liên miên bất tuyệt, giống như hàng ngàn hàng vạn sấm sét tại nổ vang, rung khắp toàn bộ làng mây đại doanh, Aozora trước người núi đá lập tức vỡ nát thành rất nhiều đá vụn, rất nhiều đạn đạo bạo tạc, nhưng còn có mấy cái phi đạn vòng qua ngọn núi, theo từng đạo khe hở bên trong xuyên qua. Truy tung bắn về phía sau núi Aozora, đưa lưng về nhau phóng tới phi đạn. Aozora đem trong cơ thể hùng hậu thổ thuộc tính chakra truyền vào dưới chân. Họa địa vi lao, trong khoảnh khắc, không ngừng dẫy dụa Limbo phân thân xung quanh xuất hiện một cái màu vàng đất vòng tròn. Sau đó trong đó hiện lên một cái cổ pháp nặng nề phong ấn thuật thức. Lập tức, Limbo phân thân phảng phất bị mấy chục tòa đại sơn đè xuống. Toàn thân không thể động đậy, mà trong cơ thể hắn chakra cũng như hồng thủy vỡ đê đồng dạng nhanh chóng chảy về bên trong lòng đất. Oanh, oanh, oanh. Tại Aozora thi triển xong, họa địa vi lao, nháy mắt. Phía sau hắn phi đạn liên miên bất tuyệt bắn tới Aozora trên thân. Phát sinh liên tiếp không ngừng bạo tạc. Nháy mắt, Aozora đích thân cảm thụ một đợt trung tâm vụ nổ tuyệt mỹ phong cảnh. Đầu tiên là không gì sánh được bạch quang chói mắt. Mặc dù là đưa lưng về phía đạn đạo, nhưng Aozora vẫn là bị vô tận bạch quang đong đưa không cách nào thấy vật. Sau đó là phiên trào bành trướng sóng khí. Cơn sóng khí này nóng rực không gì sánh được, để Aozora quanh người vật thể trực tiếp bốc hơi hóa khí. Trong nháy mắt nhiệt độ không hề so Aozora viêm độn kém bao nhiêu. Liền bảo hộ hắn kim giáp thần tướng cũng được cái này nóng rực sóng khí khí hóa hơn phân nửa. Cuối cùng, sóng khí mang đến mãnh liệt sóng xung kích. Bạo tạc đưa tới động cường đại động năng trực tiếp tung bay kim giáp thần tướng. Một làn sóng lại một làn sóng sóng xung kích đem kim giáp thần tướng đánh nát. Hung hăng đem Aozora đụng bay. Thật sâu nện đến nơi xa núi đá bên trên. Nagato lách mình đến núi đá một chỗ trên đỉnh núi cao. Chính mắt thấy Aozora bị liên tiếp không ngừng phi đạn tập bên trong. Sau đó nhập vào trong núi đá tình cảnh. Đắc thủ sao? Thì thầm một câu, hai con ngươi màu tím sóng trung văn co vào. Nagato nháy mắt đem chính mình thị giác kéo đến Aozora đập ra cái hố bên trong. Chỉ thấy, hai cái nóng đỏ tay theo cái hố bên trong đưa ra. Sau một khắc, cái này hai cánh tay dùng sức lôi kéo. Giống như lò xo đồng dạng đem Uchiha Aozora bắn ra. Trực tiếp bắn về phía ngọn núi chính mình. Rinnegan sức quan sát cực mạnh. Nagato nháy mắt thấy rõ trên không Aozora toàn cảnh. Giờ phút này Aozora trên thân trần trụi phiếm hồng. Phảng phất bị bỏng nước sôi qua. Toàn thân cao thấp chỉ có sau lưng chỗ có một chỗ cháy đen vết thương. Trên đó mầm thịt nhúc nhích. Ngay tại nhanh chóng khôi phục. Thấy thế, Nagato không khỏi con ngươi. Thân ở 7-8 cái phi đạn bạo tạc trung tâm. Aozora cũng chỉ là chịu một chút bé nhỏ không đáng kể vết thương nhỏ. Đổi lại là hắn ở vào đồng dạng vị trí. Trừ phi ngay lập tức thi triển Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, nếu không tất nhiên sẽ phải gánh chịu trọng thương. Diện rộng hạ thấp chiến lực, nhưng mà Aozora ngạnh kháng nhiều như thế phi đạn bạo tạc về sau. Vậy mà như không có việc gì tiếp tục đối với chính mình phát động tiến công. Cường đại như vậy nhục thể cận thân có thể phát huy ra như thế nào chiến lực? Nghĩ đến cái này Nagato trong lòng liền dâng lên rất nhiều hàn ý. Lập tức đưa tay nhắm ngay Aozora. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, lạnh lùng mà uy nghiêm tiếng quát khẽ theo Nagato trong miệng phát ra. Một cỗ vô song sức đẩy tại tay phải hắn bên trong đột nhiên tạo ra. Oanh, sức đẩy ép ra cuồn cuộn sóng khí. Giống như vô hình trọng chùy đồng dạng đánh tới hướng bắn nhanh mà đến Aozora. Suzenu, tu tá năng hồ, màu vàng chakra phiên trào. Nháy mắt tại Aozora xung quanh ngưng tụ hài cốt. Thay hắn chặn cái này to lớn sức đẩy. Răng rác, màu vàng hài cốt nhanh chóng vỡ vụn. Aozora theo cơ sở nhất Suzenu, tu tá năng hồ, bay ngược mà ra. Nagato thấy đạn đi Aozora. Nhẹ nhàng thở ra, phốc, bỗng nhiên, dưới chân hắn mặt đất bị bắn ra một cái lỗ thủng. Một sợi thanh mang từ đó bắn nhanh mà ra, chảm tiên phi đao theo dưới mặt đất đánh tới. Thật sự là âm hiểm. Nagato chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng tả phi đến trên không. Theo Nagato, Aozora thực lực chỉ là hơi kém hắn một bậc. Thực lực cường đại như vậy vậy mà còn dở âm mưu quỷ kế. Thật là khiến người khinh thường. Phi đao theo sát mà lên, bắn thẳng về phía Nagato hậu tâm, lại bỗng nhiên đình trệ tại trên không. Keng, chói tai kim minh thanh vang lên, mũi đao tắt ra tia lửa. Hiển nhiên phi đao bị một cái ẩn hình bóng dáng chặn tiến lên đường. Nơi xa, bị Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, đánh bay Aozora thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau đó, Aozora bóng dáng xuất hiện đến Nagato sau lưng. Cạch, Nagato đầu nháy mắt bị sau lưng Aozora chém đứt, nhưng không có chút nào máu tươi phun ra. Phẳng lì trên cổ là phức tạp máy móc tuyến đường. Tu La đạo tạo đâu? Aozora con ngươi thít chặt, bỗng nhiên cảm giác tia sáng tối một ít. Tia sáng tự nhiên sẽ không tùy tiện âm u. Chỉ là phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh chặn bắn về phía hắn một chút tia sáng. Nagato nắm chặt tại Aozora trên đầu. Trong mắt xuất hiện không đè nén được vui sướng. Ngu xuẩn phàm nhân, đồng dạng nhẫn thuật sẽ không đối thần có hiệu lực hai lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.